Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Thiệu Hồng Lôi, người môi giới Chu, đây là từ Thiệu Hồng Lôi tòng quân nhập ngũ tới nay đánh đến nhất thảm thiết một trượng. Viên đạn súng ống tại đây đàn quái vật trước mặt, căn bản phát huy không ra nó vốn có uy lực, Thiệu Hồng Lôi chỉ có trơ mắt mà nhìn một đám đồng bạn trở thành quái vật đồ ăn. Cuối cùng di thể so hoàn chỉnh đồng bạn lại lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất bò lên. Gia nhập ăn thịt người quái vật đại quân, cẩn thận Thiệu Hồng Lôi phát hiện trở thành quái vật đồng. Bạn đặc tính, này đó đồng bạn nhiều là tân binh, đều bị quái vật chảo thương hoặc cắn thương, đều không phải vết thương chí mạng, nhưng mà phần lớn căng bất quá 15 phút liền sẽ chết đột ngột biến thành quái vật. Thiệu Hồng Lôi không khỏi quay đầu lại. Nhìn thoáng qua còn sót lại mấy cái cùng hắn giống nhau phục hồi như cũ lão binh. Này đó lão binh cơ hồ các thân kinh bách chiến, lúc này mới làm cho bọn họ có thể ở ăn thịt người quái vật trước mặt ngoan cường mà chống được hiện. Tại ta yểm hộ, bám trụ quái vật, các ngươi lên xe Thiệu quan quân ngươi Thiệu Hồng Lôi biết chính mình thực mau liền sẽ trở thành quái vật chung một phiên. Mà hắn cứu đồng bạn lại không một người bị thương, ta thực mau liền sẽ biến thành quái vật Thiệu. Hồng Lôi rốt cuộc không có giấu giếm nữa bị thương sự. Đem miệng vết thương bại lộ cấp đồng bạn Semersil, chúng nó đối huyết phi thường mẫn cảm. Ta tới dẫn dắt rời đi chúng nó. Các ngươi nắm chặt thời gian chạy nhanh lên xe. Phản hồi thành phố A. Hồi bộ đội, thỉnh cầu chi viện Thiệu Hồng Lôi nói. Dùng tùy thân mang theo chủy thủ hung hăng mà lại ở chính mình cánh tay thượng cắt ra một lỗ hổng. Tới, khẩn nắm chặt nắm tay làm huyết lưu ra, đem kết bè kết đội tang thi dẫn hướng chính mình, bám trụ tang thi đàn hướng thu phí chạm chạy. Thiệu Hồng Lôi chạy quá bị tang thi gặm thực còn sót lại bạch cốt vô đầu binh lính bên người. Ngay tại chỗ một cái xinh đẹp quay cuồng động tác. Tướng sĩ binh súng lục nhặt lên, súng lục còn thừa 2 phát đạn. Một phát đút cho này đó tang thi quy thiên, một phát để lại cho chính mình. Vừa vạn, Thiệu Hồng Lôi tính hảo kết cục nhìn theo may mắn còn tồn tại 4 cái đồng bạn tế thượng quân dụng. Xe tải, thuận lợi rời đi, Thiệu Hồng Lôi đem tang thi đàn tàn nhẫn dẫn hướng một chiếc đụng phải thu phí chạm đình. Bình xăng chính lậu du ô tô, đối. Gần điểm, lại gần điểm, chính là hiện tại, Thiệu Hồng Lôi đối với bình xăng, tay trái thác súng lục, khấu động cò súng, phanh mà một thương, thế nhưng đánh chật đáng chết, ông trời mà ngay cả làm hắn trúng đạn kết thúc cơ hội cũng không chịu cho hắn. Thiệu Hồng Lôi lại lần nữa nhắm chuẩn, lần này không phát nào trượt, viên đạn thật trung lậu du ô tô bình xăng, phanh lại một tiếng súng vang, lại là oanh một tiếng vang lớn. Ô tô kíp nổ nháy mắt ánh lửa văng khắp nơi, thiêu số chỉ tang thi, còn có 2 chỉ tang thi không có thể bị ánh lửa lan đến. Này 2 chỉ tang thi nổi điên mà nhằm phía Thiệu Hồng Lôi. Không biết là vì đồng bạn, vẫn là vì thỏa mãn chúng nó ăn uống chi dục, Thiệu Hồng Lôi tưởng người sau, sư phụ, nếu ngươi gặp được quái vật làm sao bây giờ cái dạng gì quái vật chính là tang thi phiến cái loại. Này ăn thịt người quái vật đánh báy, đánh nào, đi đầu Thiệu Hồng Lôi cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là người ở cuối cùng thời khắc, đều sẽ hồi ức quá vãng, hắn thế nhưng ở nháy mắt nhớ tới hắn thu duy nhất nữ đồ đệ Túc Như Tuyết ở luyện công nhàn hạ khi. Cùng hắn nói giỡn nói qua nói, có lẽ là cầu sinh dục niệm cho phép, kích phát rồi Thiệu Hồng Lôi cầu sinh bản năng. Thiệu Hồng Lôi dùng không bị cắn thương tay trái gian nan mà chống đất. Chỉ đứng dậy khu còn có 2 chân, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá. Thế nhưng ở nháy mắt đá bạo 2 chỉ tang thi đầu, này, một hơi giải quyết rớt 2 chỉ ăn thịt người. Quái vật Thiệu Hồng Lôi không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm chính mình bên người kiệt tác, sư phụ. Liền tính bị quái vật chảo thương cắn thương, không tới cuối cùng một khắc, cũng không cần từ bỏ. Đồ đệ còn tưởng lại cùng sư phụ học cách đấu đâu, có lẽ là duy nhất nữ đồ đệ tâm nguyện chống đỡ. Thiệu Hồng Lôi, sử Thiệu Hồng Lôi cường chống mỏi mệt bất kham thân thể. Cùng lung lay sắp đổ thần trí, một đường hướng thành phố A chạy nhanh, nhưng mà cuối cùng Thiệu Hồng Lôi không thể như nguyện đi. Trở về thành phố A thật sự khoảng cách Thiệu Hồng Lôi đám người gặp nạn địa phương quá xa. Thiệu Hồng Lôi ở thần trí hoàn toàn rút ra thân thể trước. Mơ hồ thấy rõ hắn ngã vào một cái mềm đống cỏ khô. Thiệu Hồng Lôi chậm rãi nhắm hai mắt, bên tai tràn ngập chính là Nam Hải nói chuyện thanh cập khẩu tiếng kêu. Lại sau lại, toàn bộ thế giới đều quy về bình tĩnh, năm, một thành phố A đầu đường náo nhiệt như cũ. Chỉ là du đãng tang thi thay thế được ngày xưa mọi người. Mà vốn là bãi mãn rực rỡ muôn màu thương phẩm tủ kính cũng bị huyết đồ hắc hồng luân phiên, bảo nhi. A, người ở đâu đâu chúng ta trong thôn hiện tại còn tính an toàn. Người mau về nhà đi. Ngoan, người môi giới đoan chính mang theo xinh đẹp bạn gái nhỏ đánh xe chạy trốn. Không khéo vào lúc này, nhận được ở nông thôn cha mẹ lo lắng, đánh tới khuyên hắn về nhà điện thoại, về nhà trong nhà lương thực đủ ăn sao, người môi giới chu. Trong lời nói tràn đầy đối cha mẹ quan tâm khinh thường. Đủ ăn, người môi giới chu mụ mụ ái tử sốt ruột. Mà người môi giới chu ba ba liền. Người nói với hắn như vậy nhiều làm gì hắn nguyện ý trở về liền trở về. Không muốn trở về, người còn cầu hắn trở về chính hắn có biện pháp, có thể tìm được cơm ăn, không đói chết, không bị bên ngoài quái vật ăn là được, không trở lại vừa lúc, trong nhà lương thực vừa vặn đủ hai ta ăn nhiều vài thiên, mẹ. Ngài xem ba đều nói như vậy, ta còn trở về làm gì, dù sao ta có thể tìm được ăn, không đói chết. Lại có thể sát tang thi, sẽ không bị tang thi ăn, nhưng thật ra các ngươi, nên sẽ không kêu ta đại thật xa mà về nhà, là vì làm đi bảo hộ các ngươi hai cái lão đông tây đi, bảo nhi. Ngươi như thế nói ta cùng ngươi ba, được rồi. Không có gì sự, ta treo ta đang ở đi ta độn vật tư kho hàng trên đường. Các ngươi hai cái lão đông tây liền thủ trong nhà về điểm này tồn lương ăn no chờ chết đi, người. Môi giới chu không màng trong điện thoại mẫu thân khuyên can. Phụ thân quát mắng, kiên quyết mà cắt đứt điện thoại, lão bà. Đói là đi chúng ta đợi lát nữa liền đến, người môi giới chu mở ra hắn kia chiếc mãn đường cái tùy. Ý có thể thấy được giá rẻ xe hơi sau tái đến là hắn kết giao còn không đủ một tháng bạn gái, vốn dĩ người môi giới chu cùng. Hắn xinh đẹp bạn gái nhỏ ước hảo. Năm, một tiểu nghỉ dài hạn, hai người ở bên ngoài khai phòng liền chiến 3 ngày 3 đêm. Ai ngờ mặt thế đột nhiên rơi xuống, khách sạn người cơ hồ đều biến thành ăn thịt người quái vật. Gặp người liền cắn, người môi giới chu chính là liều chết mới che chở hắn xinh đẹp bạn gái nhỏ sát ra trùng vây. Giờ phút này người môi giới đoan chính lái xe chở bạn gái xử hướng trước đây hắn thuê cấp tốc như... Tuyết ngoại ô thành phố kho hàng, người môi giới chu quả nhiên đánh lên túc như tuyết chữ hàng vật. Tư chủ ý, giờ phút này biên lái xe, biên Mỹ tư tư mà hư tiểu khúc, trong lòng đánh bàn tính người môi giới chu toàn nhiên không lưu ý đến hắn xinh đẹp bạn gái nhỏ. Chính tay che lại mắt cá chân, sắc mặt từ bạch chuyển thanh, hàm răng cũng ẩn ẩn đột trường giống như răng cưa tới rồi. Lão bà, nơi này có tràn đầy một kho hàng đồ ăn, có lẽ đủ chúng ta ăn cả đời đều không lo đâu, người môi giới chu vì bạn gái mở cửa xe. Biên chuyển động chìa khóa khai kho hàng môn, biên cao hứng phấn chấn mà nói, nhưng mà đương nhà kho đại môn rộng mở nháy mắt. Người môi giới chu không khỏi trợn tròn mắt, vốn nên chất đầy kho hàng vật tư thế nhưng toàn không thấy, giống người môi giới chu nghe thấy bên. Tai truyền đến tang thi đặc có gào giống, không đợi người môi giới chu quay đầu lại, tang thi bạn gái liền đột nhiên đem người môi giới chu phát cục trên mặt đất. Cũng hung hăng cắn đứt người môi giới chu cột sống, người môi giới chu tắt thở khi. Nghe thấy hắn xe hơi nhỏ lại truyền đến cha mẹ điện báo tiếng chuông. Nhưng hắn đã mất pháp lại tiếp, hết chương.